Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không đợi hắn lần thứ hai kéo cung, ánh lửa hung mãnh đã thiêu tận tam nguyên kiếm trận, cho dù là kiếm ý vô hình vô chất cũng không thể mảy may thoát khỏi, đều bị đốt sạch rồi. Trong biển lửa, ba điểm bạch quang bảo vệ Văn Bất Bi chu toàn, kiếm phách mở đường, ngăn cản pháp lực bị thiêu cháy, chật vật vọt ra ngoài. Giao thủ ngắn ngủi, hai người đều ra một chiêu, kết quả là Lục Bắc bị một mũi tên bắn nổ tam nguyên kiếm trận, khiến cho Văn Bất Bi rất khó có thể tiếp nhận. Gã đắm chìm trên tam nguyên kiếm trận rất lâu năm rồi, đã bỏ không biết bao nhiêu tâm tư, tự tin khi nắm giữ trận này có thể kháng cự tốc độ quỷ dị khó lường của Lục Bắc, ngăn chặn con đường áp sát của hắn. Nhưng uy lực thế nào đều không kịp thi triển, liền dễ dàng bị phá vỡ. Suy nghĩ một chút cũng là đương nhiên, do thời gian hạn chế, Văn Bất Bi đột phá hợp thể kỳ xong chỉ là trên cơ sở vốn chỉnh sửa nhưng thiếu khuyết, đánh thêm mấy cái miếng vá, thần thông chân chính của hợp thể kỳ còn chưa lĩnh ngộ tới. Lục Bắc thì không giống vậy. Từ thuộc tính căn bản đến thành kỹ năng đều được toàn bộ đổi mới, là phiên bản mới mà Văn Bất Bi lần đầu nhìn thấy. Một cái phiên bản cũ thêm vào mấy cái miếng vá, nhắm vào một cái phiên bản mới tinh, chịu khổ treo lên đánh cũng là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới sao, khinh trưởng lão là đại lực bồi dưỡng ta. Món pháp bảo này cũng do lão cho ta đấy. Lục Bắc toàn lực bôi đen kinh cát, khi đang nói chuyện lần nữa kéo dây cung thành hình trăng khuyết, mũi tên phượng khuyết lại lần nữa bắn ra. Huyền Trúc Cung phối hợp với phượng khuyết tiễn, bộ đôi pháp bảo cự ly xa tiêu hao pháp lực vô cùng khoa trương, lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người, cho nên yêu cầu đối với người sử dụng cũng cực kỳ cao. Ngoại trừ yêu cầu điện hư cảnh cơ bản nhất, còn lại là hai yêu cầu hà khắc. Đầu tiên là lực cánh tay. Điểm này không có gì đáng nói, Lục Bắc hoàn mỹ thỏa mãn, một nhảy kéo hơn vài chục lần cũng chỉ có thể làm nóng người. Tiếp theo, pháp lực. Lục Bắc tư chất kinh người, tìm hiểu thái âm đạo sát thế, có được kỹ năng cô tâm thiên, năng lực gấp đôi thuộc tính tinh thần, không cần cố kỵ phóng đại chiêu, có thể xây dựng tiểu thế giới khổng lồ thế này, cũng vì tinh thần của hắn vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Không gian xung quanh bị khóa chặt, Văn Bất Bi vung tay vẩy kiếm ý, thành công phá vỡ một góc. Nhưng mũi tên biến thành hỏa điểu cũng đã gần ngay trước mắt, không đủ thời gian cho gã tiếp tục đảo động, trở tay đưa bội kiếm trưởng lão che chở trước người. Kiếm thế to lớn hóa thành kiếm trụ tiếp đất, dung hợp ba cỗ kiếm ý. Lại có kiếm phách gia trì, Văn Bất Bi đơn giản chỉ là lấy tu vi cường đại của bản thân đang ngăn được hỏa điểu thiêu đốt lao tới. Cánh chim tam giác màu đỏ trùng kích cột sáng màu trắng, lõm vào bên trong bắn ra đốm lửa, lưỡng cường hỗ trợ làm cho năng lực bộc phát ra không ngừng cọ rửa tiểu thế giới, khiến cho hư không điên miên chập trùng không ngừng tạo ra từng vòng gợn sóng như biển vậy. Hào kiếm ý, không hổ là một đời tiểu sư đệ. Lục Bắc sợ hãi thán phục một tiếng, híp hai mắt lại, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, lấy ra mũi tên thứ hai, đặt lên dây cung. Bạo! Ánh lửa rực rỡ chói mắt, hỏa điểu đột nhiên bành trướng lớn mạnh, cuốn theo vô biên nộ diễm, làm như muốn thiêu đốt sạch sẽ thiên hạ vạn vật. Hỏa nhiệt thiêu đốt cả pháp lực trong cơ thể, Văn Bất Bi dùng mình, đại kiếm trong tay bộc phát kiếm ý lạnh đùng vô cùng, chậm chân đi về phía trước vung tay dẫn trực tiếp. Tạm thời va chạm nhau, nhưng lâu như ngàn vạn năm. Song phương đồng thời va chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, xua tan bóng tối bất định, chấn vỡ không gian xung quanh của tiểu thế giới, rung động khuếch tán, lại có hư không hiện thân, sóng khí vô biên liên tục đánh vào tiểu thế giới, liên tục gọt rũa từng góc tiểu thế giới. Lục Bắc nhìn vào trong mắt, không vội chút nào, vấn đề không lớn, khu bảo hộ động vật hoang dã chỉ tổn thất một cái vườn voi. Tiêu chút này không đáng lo. Đại hỏa điểu thứ hai đè xuống, mũi tên tam giác có màu sắc đỏ dùng tốc độ cao trùng kích Văn Bất Bi. Ánh lửa đốt cháy kiếm ý, bắn ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Tốc độ sức mạnh tuyệt đối, hỏa diễm cực nóng cùng lực lượng cường đại ép tới Văn Bất Bi khó có thể ngẩng đầu. Pháp lực trong cơ thể lập tức bị rút sạch. Bạo! Âm! Hỏa điểu nhanh chóng xòe cánh lớn ra, nhìn về nơi xa trong tiểu thế giới. Có thể thấy được một viên quang điểm hình cầu màu đỏ bành trướng. Sức nóng vặn vẹo cả không gian, tản ra màu đen rung động, ầm một tiếng vọt lên hỏa trụ cuồng bạo. Văn Bất Bi cầm hắc kiếm đứng tại chỗ, thân thể gần như bị hong khô nhanh chóng tự lành lại. Lại nhìn Lục Bắc đang đeo cung, trái tim bỗng hiện lên một mảnh bi thương, không nhịn được sinh ra một tia nghi vấn. Nhịn không được sinh ra một tia nghi vấn. Gã thực sự là tới báo thù sao? Nhìn không giống chút nào. Hỏa điểu đột kích, Văn Bất Bi nghiến răng ngăn cản. Chuyện cho tới giờ đã tràn đầy nguy cơ, nhưng gã vẫn không dám căng ra tiểu thế giới của chính mình. Lục Bắc nói không sai, thân thể đúc lại nhìn như lông tóc không bị hao tổn. Nhưng thực ra kiếm thể như ngã xuống thung lũng vậy. Nếu không có tiểu thế giới bảo vệ thân thể, chỉ sợ sẽ càng bại thêm dứt khoát. Trước đó lần thứ nhất, gã còn có thể mượn nhờ bội kiếm của sư tôn để chạy trốn nguyên thần. Lần này... Hỏa cầu bành trướng bao phủ vị trí Văn Bất Bi. Tia sáng đỏ thẫm chiếu vào con mắt của gã, rõ ràng là một con thần thú phượng vũ vỗ cánh mà lên. Ta xong rồi. Thân hình Văn Bất Bi cháy đen, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồ, còn đó cao thủ. Lục Bắc thu hồi mũi tên, nhìn trăm trăm nam tử đột nhiên xuất hiện trong tiểu thế giới của mình. Thân hình lạ đẫm, tướng mạo đường đường, hào khí đầy lòng, đích thực uy vũ khí vách. Người đến là người phương nào? Mai Vong Tục. Mặt Mai Vong Tục không chút cảm xúc, nhưng nội tâm lại như sóng to gió lớn. Đồ nhi lão đắc ý vậy mà lại thất bại. Sau khi lão sai Văn Bất Bi đi dịch châu, lão tâm bắt đầu lo sợ bất an, ẩn có dự cảm chẳng lành. Tu vi đã tới hợp thể kỳ, phàm có cảm ứng đều có duyên cớ. Lão đột nhiên phản ứng kịp, kinh cát có tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, nổi danh miệng nam mô bụng một bổ rau găm, có hay không một loại khả năng. Kinh cát an bài Đào Thiên Tứ cùng với Lục Bắc so kiếm, tiếp đó là an bài Đoàn Thiên Tứ truyền tình báo cho Văn Bất Bi. Không phải là có khả năng, mà là rất có thể. Lăng Tiêu Kiếm Tông kết thúc nội chiến, Mai Vong Tục với tư cách tướng bên thua bị sách đến Thiên Kiếm Phong giam nhốt. Bỏ ra mấy mươi năm công phu mới suy nghĩ cẩn thận. Nguyên nhân chiến bại không phải do thực lực của sư đệ Mục Ly Trần mạnh cỡ nào, mà đầu óc Mục Ly Trần linh hoạt hơn so với lão. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mạnh cũng có hạn. Nhưng tâm nhãn quá thẳng thực sự là thiếu sót của lão. Lão có hai loại hối hận, một loại là lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, một loại khác là lúc ấy nghĩ quá nhiều. Mai Phong Tục lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy hận chính mình, vì sao lúc ấy không nghĩ nhiều lên? Hễ là lão suy nghĩ nhiều chút, chức trưởng môn cũng sẽ không bị tiểu sư đệ cướp đi. Kết quả là Mai Phong Tục tự học được một phương pháp, đó là sau khi đưa ra quyết định thường xuyên tự chất vấn mình. Lão không thích động não cũng bắt đầu động não, từ võ đoán đến không quả quyết. Vừa bước đi trên con đường vừa vận dụng não điền không quay lại nữa. Kẻ ngu ngàn lo tất có được một, đây không phải đã đúng rồi sao? Suy nghĩ nhiều chút, lập tức xem thấu dụng tâm hiểm ác của Kinh Cát. Hai gã hợp thể kỳ quá mạnh mẽ, cân nhắc vì phòng ngừa Lâm Bất Yển chó cùng rất rộng. Cử cao thấp Lăng Tiêu Kiếm Tông cùng Hoàng Cực Tông, Kinh Cát mượn đao giết người, mượn tay Lục Bắc diệt trừ Văn Bất Bi. Mai Vong Tục càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, thực sự đã bay ở trước mắt không cho phép lão không tin. Lại nhìn tới Lục Bắc, chớp mắt một cái đã sát khí đằng đằng, tư chất người này nghe qua điền giận cả người, so với trong tưởng tượng của lão còn đáng sợ hơn, không có khả năng để cho hắn sống qua hôm nay. Mai Vong Tục tay cắm vào hư không, lấy ra nguyên thần Văn Bất Bi, ký thác trên kiếm của trưởng lão, chuyển nguyên thần vào tiểu thế giới nuôi dưỡng. Vẻ mặt lão cao thâm mặt chắc, chậm rãi nói. Rất có bản lĩnh, tuy mượn nhờ uy năng của pháp bảo, nhưng luyện hư có thể đả bại hợp thể. Đệ tử của ta thua không oan. Nghe người đến báo ra tên, trái tim của Lục Bắc lộp bộp. Phiên bản giao diện đổi mới, tự tin có thể đánh bại hoặc đánh chết Văn Bất Bi, nhưng nếu là Mai Vong Tục sẽ không tự tin như vậy. Quả thực, tiểu sư đệ của Lăng Tiêu Kiếm Tông một đời mạnh hơn một đời. Ban đầu tiểu sư đệ Mục Ly Trần chỉ số thông minh, thực lực cả hai cùng có lợi, sớm có chiến tích đánh bại Mai Vong Tục. Nhị đại đệ tử tiểu sư đệ Mạc Bất Tu thực lực không rõ, sinh tử không biết, nhưng cái bí cảnh hợp phùng kia lại tùy tiện trấn áp Tâm Tôn Quân. Lại đặc biệt gặp khoái lạc, rất nhiều dấu vết để lại đều cho thấy Mạc Bất Tu đánh Mai Vong Tục không thành vấn đề. Đến phiên tiểu sư đệ đời thứ ba Lục Bắc cũng chính là bản thân hắn, kế thừa hai thời y bát bên trên, theo lý đánh Mai Vong Tục cũng sẽ dễ dàng. Nhưng quá nhanh, hắn tu hành đến bây giờ tính toán đâu ra mới hơn 11 tháng, còn chưa đủ một năm đột nhiên để hắn hoàn thành mộng tưởng suốt đời của Lâm Bất Điển. Nếu hắn hoàn thành, Bạch Cẩm đóng cửa khổ tu ý nghĩa ở đâu, không bằng đến Tam Thanh Phong làm trưởng môn phu nhân đến cuối đời là được. Chỗ này phải nói thêm một chút, Mai Vong Tục đã học trò đứng đầu của sư tổ, nhất đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông, cũng là đại sư huynh cường đại nhất của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trong lòng Lục Bắc không nắm chắc lắm, cầm cung kéo tên, mũi tên trực chỉ Mai Vong Tục, lễ phép nói. Đúng là Thái Sư Bá trước mắt, không có từ xa tiếp đón tam đại đệ tử Lục Bắc hữu lễ. Người là đệ tử bị Lăng Tiêu Kiếm Tông vứt bỏ, Lâm Bất Điển đã xóa tên ngươi trong tam đại đệ tử, không có một tư cách gọi ta tiếng Thái Sư Bá. Sớm nói nha, hại ta ra vẻ đáng thương, không duyên cớ giảm mất tư thế của người trẻ. Lục Bắc oán thầm, trên mặt càng thêm cung kính. Thái Sư Bá nói đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hai ta cũng chính là con chó họ Lâm khó chịu, nếu không cải đương không bằng bạo lực, kết mình đi. Người trước khiêm nhường cung kính, người sau thay đổi thất thường, tiểu nhân không biết xấu hổ gian trá giống như ngươi, ta đã thấy nhiều. Muốn kết minh cùng ta, bằng ngươi cũng xứng. Mai Vong Tục khinh thường cười lạnh. Còn đó, giết người thì đền mạng, ba đồ đệ mạnh bất uy, thường bất kinh, bàng bất sở của ta đều chết vào tay ngươi. Huyết hải thâm cừu làm sao có thể bởi vì Lâm Bất Yển mà bỏ xuống. Bằng y cũng xứng. Lời này của Thái Sư Bá thay sai rồi, lúc ấy tình huống cực kỳ phức tạp. Lục mẫu chỉ cầu tự bảo vệ mình, ẩn chứa nước mắt sát hại ba vị sư bá. Lục Bắc thổn thức một tiếng, không tin ngươi hỏi người đi đường, không biết lúc ấy ba vị sư bá ồn ào đến cỡ nào. Vèo, lời nói đến một nửa, cây cung thả ra, mũi tên phượng quyết hóa thành cầu vồng, cánh chim lóe lên giết tới trước người Mai Vong Tục. Thần thú màu lửa cháy lôi nhiệt cực cao, dọc đường đi qua, đốt cháy tiểu thế giới thành hư không, lộ ra hư không tối om. Hảo pháp bảo. Trực diện với nhiệt độ cao kinh khủng, Mai Vong Tục tán thưởng một tiếng. Thần binh lợi khí bực này để cho Lục Bắc dùng thật là đáng tiếc. Chỉ có trong tay lão mới có thể đại phóng hào quang. Lão chếch thác kiếm trong tay, hai ngón chìa ra, nhanh như chớp xuyên thấu hỏa diễm hừng hực, kẹp lấy mũi tên phượng quyết. Hỏa diễm chí dương theo cánh tay lan tràn. Một cái chớp mắt liền đốt cháy ống tay áo, lộ ra cánh tay tràn nhập cơ bắp. Không kém, suýt nữa làm tổn thương tới tiên thiên kiếm thể của ta. Mai Vong Tục nhíu lông mày, lại càng thèm thuồng với Huyền Trúc Cung cùng với Phượng Khuyết Tiến, lại thêm một cái lý do để đánh chết Lục Bắc. Bạo! Một tiếng âm âm nổ mạnh, hỏa cầu khổng lồ bành trướng, sóng nhiệt ửng đỏ lan tràn, tản ra cuồn cuộn gió nóng. Lục Bắc liên tục dương cung, bắn cả ba mũi tên về phía Mai Vong Tục. Lại thêm hai đám hình mây nấm bốc lên, liên tục bắn nổ vườn tê giác, vườn hà mã, vườn cá sấu, lại sắp đến vườn hươu cao cổ bên cạnh. Vấn đề không lớn, làm lại là được. Ánh lửa tàn đi, Lục Bắc triệu hồi ba mũi tên, tập trung tinh thần nhìn tới khu vực nhiệt độ cao không thể xuyên thấu thần niệm qua. Vừa nhìn qua lập tức cảm giác thất vọng sâu sắc. Ngoại trừ mũi tên đầu tiên thiêu hủy một đoạn ống tay áo của Mai Vong Tục, hai mũi tên tiếp theo không hề lập công, ngay cả một góc quần áo cũng không đụng đến. Pháp bảo rất mạnh. Mai Vong Tục mở miệng tán thưởng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Bắc. Cung này để ngươi sử dụng quả thực là bảo vật để bị long thông. Cho ngươi cơ hội giữ mạng, lưu lại pháp bảo, ngươi có thể cút. Khó trách ngươi thân là đại sư huynh lại không đấu lại tiểu sư đệ. hóa ra lúc nói chuyện đều không có đầu óc. Đối với những câu nói nhảm của Mai Vong Tục, Lục Bắc một chữ cũng không tin. Mọi người đều biết, chỉ có đi tới bên cạnh di thể của người chết mới có khả năng nhặt được cơ duyên, nếu không hết thảy đều coi là cướp bóc. Không chỉ không thể nói trên đạo nghĩa, còn có thể chôn mầm tai họa, là nhân quả mà đám tu sĩ tránh cũng không kịp. Cho ngươi cơ hội cũng không biết dùng, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mai Vong Tục cười lạnh ba tiếng, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, lộ ra tướng mạo sẵn có, cũng không diễn nữa. Xem tiểu thế giới của ngươi chắc lúc tạo thành có phần tiêu hao tâm lực. Hôm nay điền để cho ta tới dạy ngươi, tiểu thế giới cũng không phải là càng lớn càng tốt. Nói xong, hư không xung quanh Mai Vong Tục vặn vẹo, cưỡng ép đưa ra tiểu thế giới của chính mình khi đang ở trong tiểu thế giới của Lục Bắc. Tiểu thế giới của tu sĩ hợp thể kỳ dung luyện bí cảnh biến hư giả thành chân thật. Tâm Tôn Quân làm được điểm này, Mai Vong Tục cũng thế. So sánh với Lục Bắc điên cuồng mở rộng số lượng, tiểu thế giới của Mai Vong Tục rút đi vẻ bọc chung quanh, hoàn thành siêu việt, chỉ lấy diện tích như là một vườn sư tử, ép khu bảo hộ động vật hoang dã liên tiếp lui lại về sau, thậm chí ngăn cản một khắc cũng không làm được. Xa xa, thấy Mai Vong Tục dùng tiểu thế giới bức bách đến, sắc mặt của Lục Bắc nghiêm nghị, giờ phút này cũng bất chấp giấu giếm, toàn lực buông tay triển khai tiểu thế giới của chính mình. Trong lúc nhất thời, thiên địa to lớn cuồn cuộn hạ xuống, gần có giang sơn, xa có đại dương mênh mông, trên trời treo ngôi sao và trăng tròn, mặc dù không coi là chân thật, nhưng thắng ở to lớn bát ngát, lấy số lượng giành chiến thắng không phải là không thể. Còn có thể nói tiểu thế giới có diện tích kinh khủng, hoàn toàn vây quanh Mai Vong Tục, nhìn về nơi xa tựa như là một quốc gia, lấy thân thể khổng lồ liều mạng xây dựng với tiểu thế giới của Mai Vong Tục. Mai Vong Tục cũng ngây người một lát, màn này tương tự với Cơ Bách, lão tu hành đến tận bây giờ, trang cảnh gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng tiểu thế giới lớn đến như thế này thì thực sự đúng là lần đầu gặp phải. Người gọi cái này là tiểu thế giới. Mai Vong Tục kinh nghi bất định, nhưng cũng hiểu rõ một đạo lý, khái niệm của Lục Bắc với tiểu thế giới nửa vời, tư chất tốt nhưng đi sai đường. Về sau hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ, và lại vô cùng có khả năng cả đời không cách nào tiến đến hợp thể kỳ. Phải biết rằng trong đại đạo, hợp thể kỳ là một khâu rất trọng yếu, chính là tìm kiếm bí cảnh và dung nhập vào tiểu thế giới, sáng lập một phương thiên địa thuộc về mình. Tiểu thế giới lớn như vậy, đi đâu tìm đầy đủ bí cảnh, cũng không biết cả võ chu chuyển vào, cũng không đủ đấy chứ. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của Mai Vong Tục nhìn Lục Bắc hòa hoãn hơn không ít. Người này đã phế, kiêu ngạo cũng chỉ nhất thời, không lâu được. Lão cầm kiếm đứng thẳng trong tiểu thế giới của chính mình, thúc giục thiên tượng địa mạch hợp kích, kiếm trụ cửu trùng hiện hóa thành một mũi kiếm cực lớn dài tới vạn mét, âm âm hạ xuống, nghiền nát tiểu thế giới của Lục Bắc. Ưu thế chất lượng, Lục Bắc đều không có thủ đoạn chống lại. Hắn hít một hơi sâu, đặt ba mũi phượng khuyết trên cây cung, kéo cung thành hình trăng khuyết. Hừng hực sóng lửa vần quanh, ba mũi tên bùng lên nhiệt độ cao, ánh lửa đỏ bám thêm cả kim quang. Nghe tiếng dây cung vang lên, ba mũi tên xếp thành hình tam giác đồng thời bắn ra. Giữa không trung, hai mũi tên ngoài hóa thành cánh chim, mũi tên giữa biến thành mỏ vượng, đồng thời hợp lại thành một con thần thú kinh người. Vẫn không có kết thúc. Sau khi phượng vũ, có ứng long làm trung tâm, tứ tượng bao gồm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, xanh trắng, đen đỏ, năm đạo ánh sáng xếp thành một hàng, theo phượng hoàng vũ cánh, kéo ra ngũ sắc quang hoa che khuất bầu trời. Được năm đạo thần quang tiếp sức, thần thú phượng hoàng giống như ngưng thực, trông sẽ rất hoa lệ sống động. Một tiếng phượng gáy ngút trời vang lên, uy nghiêm vô hạn, vỗ cánh nở ra áp khí kinh khủng. Thần thú va chạm với mũi kiếm, đụng nhau tản ra ngũ sắc quang mang vạn vẹo. Không lâu sau, bạch quang bành trướng tăng vọt, tựa như là móc ngược đại địa, không ngừng phóng thích năng lượng loạn lưu ra bên ngoài, điên cuồng va chạm với không gian. Trong tiểu thế giới của Mai Vong Tục, ngôi sao rơi xuống, thiên địa đại loạn, long mạch cao thét, chùm ánh sáng ngũ sắc cuốn qua, lập tức không một tiếng động. Bên kia, tiểu thế giới của Lục Bắc. Tổn thất còn thảm trọng hơn, chỉ một kích này, nửa khu bảo hộ động vật hoang dã đã không còn, lộ ra một khu vực tràn ngập bóng tối. Đôi cánh đen trắng vẫn đang rủ động. Kẻ này thực sự làm ta bị thương. Tiểu thế giới bị thương, Phản hồi đến bản thể Mai Vong Tục, nguyên thần bị ảnh hưởng đến, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, tư duy cũng có chút dừng lại. Lão tản ra ý nghĩ phất tay là có thể chém giết Lục Bắc, hai mắt dữ tợn thu nạp tiểu thế giới bọc quanh toàn thân, rút kiếm giết tới trước người Lục Bắc. Lục Bắc khẽ vung tay, theo trăng treo trên không trung bắn ra một đạo bạch quang. Tố Trần kiếm khoác lên vai Bất Hủ kiếm ý, nhanh như thiểm điện, thẳng tắp nhắm Thiên Linh cái Mai Vong Tục đánh xuống. À, một thanh tiểu kiếm không nhập lưu cũng muốn tổn thương ta. Đối mặt với Tố Trần kiếm khí hung ác, Mai Vong Tục không dành để ý. Kiếm thể của Lục Bắc rõ ràng không tu luyện đến viên mãn, căn bản không hiểu tiên thiên kiếm thể lợi hại đến cỡ nào. Hôm nay, chỉ cần lão trốn một chút, thù dưa hận cũ sẽ bỏ qua, kết minh cùng Lục Bắc lại có ngại gì. Ồ, kiếm này, kiếm ý thực mạnh. Tố Trần đâm thẳng xuống dưới, ngưng tụ Bất Hủ kiếm ý với lực sát thương kinh khủng tới cực điểm. Mai Vong Tục liên tục biến sắc, cuối cùng bỏ qua ý niệm lấy cứng đối cứng trong đầu. Nhưng người trốn qua một bên, lật tay lấy ra hắc kiếm đón đánh, đẩy mũi kiếm Tố Trần ra, đánh thẳng đến nơi khác. Một tích thăm dò, lão hoàng sợ phát hiện ra trong một cái thực tế nghẹn khuất, kiếm ý của Lục Bắc không chỉ vượt trên Văn Bất Bi, xa xa còn ở trên cả lão. Điều đó không có khả năng, hắn mới bao tuổi chứ? Liên tục gặp phải tình huống không thể nói đạo lý, khiến cho Mai Vong Tục coi như là Lục Bắc thành tiên nhân chuyển thế. Lão từng nghe nói tiên nhân chuyển thế có thân thể bất tử, tu sĩ thầm thường căn bản không cách nào đánh chết. Chỉ có Thiên Kiếm Tông có cách phá, nghe nói có một vị trưởng lão đã nghiên cứu thân thể bất tử đến cực hạn, ngẫu nhiên phát hiện điểm yếu của tiên nhân chuyển thế. Đoạt xá là có thể phá. Không cần biết vị trưởng lão này nghiêm túc nghiên cứu hay do thèm muốn thân thể bất tử của tiên nhân chuyển thế, cho nên thử đoạt xá một lần, dâng đến công hiến quả thực là vô cùng nổi bật. Sau khi tới tay hội trưởng lão, Thiên Kiếm Tông liền nắm giữ mệnh môn của đám tiên nhân chuyển thế. Mai Vong Tục tính toán trong lòng, đợi sau khi đánh chết Lục Bắc liền an bài Văn Bất Bi đoạt xá thân thể của hắn, hoàn toàn chặt đứt đoạn nhân quả này. Hạc kiếm nở rộ kiếm ý, chùm sáng màu đen trực tiếp đánh rớt xuống, kể cả Lục Bắc cùng với tiểu thế giới quanh người đều bị xếp vào phạm vi công kích. Tiểu thế giới hư giả không chịu nổi một kích, rắc một tiếng phân liệt thành hai nửa. Lục Bắc đưa Tố Trần ra ngăn cản, lấy kiếm ý cường thế bù đắp cách biệt với cảnh giới giữa hai người. Sau đó dùng cổ tay chém ngang, dùng man lực ép Mai Vong Tục phải lùi ba bước. Hắn thu hồi Huyền Trúc Cung, một tay cầm Tố Trần kiếm, tay kia chế trụ mũi phượng huyết ném ra, lăng không hóa ra hồng vũ màu đỏ, kiềm chế Mai Vong Tục không cách nào hoàn toàn phát huy toàn lực. Hai người cầm kiếm chém giết tới một chỗ, đen trắng giao thoa, vô số tàn ảnh giấy đen vòi rồng tùy ý tàn phá xung quanh tiểu thế giới. So với tiểu thế giới của Lục Bắc, tiểu thế giới của Mai Vong Tục có chất lượng cao hơn, cách dùng cũng càng cao minh hơn. Hai người càng đánh càng nhanh, Lục Bắc tăng nhanh tiết tấu, đưa đến chiến đấu tới phía có lợi về hắn. Tàn ảnh hiện ra, phóng tầm mắt đã mất đi bóng dáng của hai người, ngay cả tiếng đụng nhau kịch liệt cũng chậm không chỉ một nhịp, xa xa không cách nào theo kịp tốc độ hai người. Lục Bắc càng đánh càng sợ, không nghĩ ra Mai Vong Tục đã đạp trúng vận khí cứt chó gì, vậy mà có thể theo kịp tốc độ của hắn. Chẳng lẽ lão cũng là yêu quái? Không chịu thua, Lục Bắc đang điên cuồng kéo nhanh tiết tấu để chứng minh mình mới là người nhanh nhất võ trụ, tốc độ trọn vẹn đề cao hơn gấp 3 lần. Mũi kiếm mở ra tiếng gào thét bén nhọn, mỗi lần Tố Trần đảo qua liền có kiếm ý bất hủ cắt tới hư không, pháp lực kịch liệt tiêu hao, đồng thời cũng để cho da đầu của Mai Vong Tục run lên, kiên quyết không chịu lấy tiên thiên kiếm thể ra chống đỡ. Lục Bắc kinh hãi, nhưng Mai Vong Tục còn khiếp sợ hơn nhiều so với hắn. Tiên thiên kiếm thể đã siêu thoát lẽ thường, thân thể máu thịt nhưng lại không còn bị thân thể máu thịt hạn chế. Đã hoàn mỹ dung hợp với nguyên thần, sau khi được tiểu thế giới bảo vệ, đã siêu thoát cực hạn, thậm chí có chút lĩnh vực không quy tắc bị thiên địa ràng buộc ở một trong những môn thần thông mà lão đắc ý nhất. Một chiêu này, Mai Vong Tục coi như là bổn sự ẩn giấu, đến giờ cũng không truyền cho bất luận một vị đệ tử nào. Kể cả Văn Bất Bi với tư cách là quan môn đệ tử cũng chưa từng được truyền, chỉ có thể dựa vào tư chất tự nghĩ mà thôi. Hai kiếm đen trắng đụng nhau, không gian cuốn lên vạn lưu, hai người giết tới trong hư không màu đen, lực phá hoại kinh khủng hơn thế không ngừng truyền ra, chấn cho những nơi xa của tiểu thế giới hóa thành bột mịn. Nửa khu bảo hộ động vật hoang dã đã còn dư lại sắp khó mà giữ được. Lục Bắc bứt ra đuôi về sau, vì củng cố tiểu thế giới, vừa lấy ra song huyền bảo đồ triển khai khắp nơi. Hai màu đen trắng dung nhập vào tiểu thế giới, thoáng chốc thiên địa mở ra, ngũ hành năm màu giống nhau ùn ùn kéo đến, sông núi giang hải tập hợp lại, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng khuếch trương. Mai Vong Tục thấy mà hãi hùng khiếp vía, vẫn là câu nói kia, lão tu hành bao nhiêu năm, cái tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng luyện hư cảnh không hợp thói thường thế này thì đúng là vẫn lần đầu nhìn thấy. Bất chấp suy nghĩ nhiều, lão bước ra một bước, giơ kiếm bổ ra hư không, kiếm phong màu đen lần nữa chạm xuống, hung hăng chém vào vị trí cánh tay của Lục Bắc. Mũi kiếm cắt xuống như chạm vào tờ lụa, chém xéo biến Lục Bắc thành hai nửa. Không đợi Mai Vong Tục phản ứng, kiếm quang màu trắng đánh tới từ phía sau. Lục Bắc đạp không ra, tố trần kiếm phun ra nuốt vào kiếm ý cường thế, một kích phá vỡ tiên thiên kiếm thể mà Mai Vong Tục vẫn lấy làm kiêu ngạo. Từ sau lưng xuyên qua cả thận, mũi kiếm đâm xuyên qua từ phía sau. Trong quá trình này, có thể nói là tiểu thế giới của Mai Vong Tục chỉ là vật trang trí, mềm mại vô lực chống cự, cả báo động cũng chậm một bước. Bạo! Bất hủ kiếm ý ầm ầm nổ tung, văng tung tóe một mảnh máu thịt thật lớn. Lục Bắc híp hai mắt lại, tay kiên nắm chặt mũi tên phượng huyết hung hăng đâm tới. Xuyên qua một bên khác của Mai Vong Tục, theo hỏa cầu bành trướng tăng vọt, cả hai cùng nhau chìm đắm trong biển lửa. Gió nóng cuốn qua, hai người lại lần nữa chém giết tới một chỗ, nhưng lần này cảnh tượng có chút bất nhã. Hai nam nhân thân thể, chuồng đấu kiếm, một người khuôn mặt dữ tợn, một người tiểu bạch kiểm vặn vẹo, song song sử dụng ra tất cả vốn liếng, tuy nhiên vẫn không có cách nào làm gì đối phương. Đinh! Hai kiếm đụng nhau, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời chợt quát một tiếng. Mai Vong Tục lớn giọng nhưng cũng không có tác dụng gì, khí lực không bằng Lục Bắc, bị áp chế một đường lui về sau, nghẹn quất trong lòng nhiễm nhiên đã đến cực hạn. Lão là đại đệ tử đứng đầu Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lục Bắc là tam đại đệ tử cuối cùng, dựa vào cái gì ép lão không ngóc đầu lên được. Hai mắt Mai Vong Tục đỏ thẫm tràn nhập tơ máu, quanh thân bành trướng phức tạp, lấy thân là kiếm, hiện ra vô biên kiếm ý, đẩy lùi Lục Bắc, lập tức dùng hai tay giơ lên bội kiếm của trưởng lão. Giặc! Đại kiếm gãy thành hai đoạn, Mai Vong Tục thu nạp nó vào trong tiểu thế giới dung nhập bản thân, pháp lực bóng một đường đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới trình độ Lục Bắc không cách nào cảm giác được. Bí pháp đoạn kiếm là một loại bí pháp phiên bản mới ma môn của Thiên Kiếm Tông. Trong tay không kiếm, Mai Vong Tục chỉ còn một đoạn kiếm. Tiên thiên kiếm khí hút kiếm ý vào bên trong kiếm gãy, toàn bộ thân hình biến thành trắng bạch. Tóc đen cuồng vũ biến thành màu trắng bạc. Giữa những lần hô hấp, kiếm thể hiện ra từng tia sáng bóng của kim loại. Hai đạo lông mày như núi cắt, hai mắt trắng dã tan biến hết lòng đen, bắn cả ra kiếm quang màu trắng. Kiếm thế tuyệt cường dựa vào thần binh lợi khí được tung ra khỏi vỏ. Lục Bắc vừa nhìn thẳng tới, liền cảm thấy hai mắt vô cùng đau đớn. Một giây sau, trên mặt của hắn liền trúng một phát kiếm, thân hình bay ngược ra sau, đâm đầu vào vùng sơn mạch hư giả trong tiểu thế giới. Sau khi liên tiếp bẻ gãy vài tòa kiếm phong, liền lui thật sâu vào trong đại địa. Kim quang lập tức tàn phá phế tích, thân hình hóa thành ba đạo vây kín Mai Vong Tục, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm cung và mũi tên, hoặc đứng bên trong, ẩn có vài phần bóng dáng của tam nguyên kiếm trận. Tam thiên thân. Mai Vong Tục bước một bước ra, hời hợt đánh ra một quyền, kiếm áp xuyên thấu qua hư không, đồng thời triệu dụng trên hai đạo thân phận của Lục Bắc, đánh bại phân thân, đồng thời đưa tay đánh hắn bay ngược vào núi. Từ trên ý tứ nào đó, đây cũng là báo ứng. Sau khi Mai Vong Tục bẻ kiếm, tiên thiên kiếm thể lần nữa siêu thoát, cả người chính là một thanh kiếm, không bị thân thể cùng quy tắc thiên địa ràng buộc, coi như đã đánh vỡ cực hạn. Kim sĩ đại bằng vỗ cánh lao ra khỏi phế tích, vẫn không dịch lại một quyền, ngã xuống cốc. Ngũ hành vọt lên ngũ sắc quang hoa, vẫn không địch lại một quyền, tản ra hào quang, sau đó tan biến. Tứ linh thần thú hóa ra bản thể, vẫn không địch lại một quyền. Tinh thần nứt vỡ. Bất hủ kiếm ý toàn lực dốc vào, dưới tình huống lục bắc bất kể pháp lực tiêu hao, mượn thêm cả lực lượng tiên thiên nhất khí, ngưng kết uy năng vô thượng, nhưng vẫn không địch lại một quyền, cứ thế tan biến. Đương nhiên đã dùng một chiêu này, Mai Vong Tục cũng không có quả ngon để ăn. Sau khi kiếm gãy, tư duy trì độn, trong đầu toàn là chiến, chiến, chiến. Dĩ nhiên đã quên mất cái gì gọi là né tránh, bị bất hủ kiếm ý đánh trúng cái ót, xuôi theo vết cắt đứt thành hai nửa. Vết thương nhỏ, bôi bổ là tốt rồi. Mai Vong Tục dậm chân lao ra, dựng thẳng quyền đánh ra tiểu thế giới, chém thẳng vào vị trí đầu lục bắc hạ xuống. Hai chân lục bắc đạp đất, đối mặt với quyền phong trước mắt, tay chắp trước ngực, vỗ một cái. Trong chốc lát, trận đồ đen trắng vận hành, xiềng xích đen nhánh đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, quấn lên tứ chi của Mai Vong Tục, cổ của lão bị lôi kéo về phía sau. Tiên thiên kiếm khí lại bắn ra kiếm ý, đánh vỡ dây xích màu đen nhánh, sau đó tiếp tục dậm chân vào tới trước. Mỗi khi tiến thêm một bước, liền có vài sợi xiềng xích quấn quanh đến. Hai bên điên cuồng tiêu hao pháp lực, cuối cùng vẫn là Mai Vong Tục dựa vào ưu thế cảnh giới, dậm chân đi tới trước người lục bắc. Tay nắm xiềng xích, quấn quanh chậm rãi ép xuống, tốc độ càng ngày càng chậm. Đợi khi chạm tới mi tâm của lục bắc, đã bị vô số xiềng xích bám vào trên người, hoàn toàn che mất thân ảnh Mai Vong Tục. Đại trận gia tốc vận hành, muốn nhốt lão thành một tâm tôn quân thứ hai. Mai Vong Tục hiến tế chỉ số thông minh đổi lấy một cỗ thân thể mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì có, so với tam tôn quân từng nghịch luyện bất diệt kim thân còn càng đáng sợ hơn. Ít nhất mạnh hơn so với tam tôn quân ở trạng thái nửa tàn phế. Lão khó khăn di động quyền phong, thò bốn ngón tay ra, biến trưởng thành đao, cắm thẳng vào ngực lục bắc. Kiếm ý phun ra nuốt vào, bạo khai trái tim đang nhảy lên đập xuống mạnh mẽ, hơn thế còn trùng kích tâm thần, trọng thương nguyên thần, đánh cho tiểu thế giới sụp đổ. Đôi mắt lục bắc ảm đạm, một tay nắm chặt cổ đang cắm vào lồng ngực, tay kia biến thành trưởng đao giơ lên. Sau một lát giằng co, thân hình lục bắc chấn động dưới sự bất quẻ hậu quả điên cuồng tiêu hao, pháp lực tu vi bản thân hắn ngã xuống dưới 30%, kích phát kỹ năng hồi tố. Sức mạnh tại chỗ tăng gấp bội. Đồng thời thân thể bị trọng thương sẽ được phục hồi liền trong 5 giây. Hoàng. Cử tuyệt đại thế thiên hô ứng, lục bắc biến trưởng thành đao, lấy thân hóa kiếm, ngưng tụ toàn bộ bất hủ kiếm ý trên tay, phá vỡ hư không, chạm thẳng xuống. Huyết quang bắn ra, một cánh tay của Mai Vong Tục bị chặt đứt, tiếng gầm thê thảm xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp xiềng xích truyền ra. Lục bắc rút cánh tay đã đứt cắm vào ngực, hai mắt quyết tuyệt tiến lên trước đè lại bờ vai Mai Vong Tục, ngưng tụ bất hủ kiếm ý trên bàn tay chợt đâm ra, vừa học liền dùng, đâm thủng ngực lão, đâm thẳng vào trái tim Mai Vong Tục, thuận thế trọng thương nguyên thần lão. Giặc, tiểu thế giới vỡ vụn, Mai Vong Tục mất đi chỗ dựa quần quận, nhất thời thoát khỏi trạng thái bạo nộ. Lão hộc miệng máu lớn, giơ tay nắm chặt cánh tay lục bắc, một khắc cánh tay chợt chém ra. Không chém được. Lục bắc hét lớn một tiếng, hung hăng ép Mai Vong Tục trên mặt đất, rút cánh tay đã chọc ở bộ ngực của lão, nắm đâm thẳng vào mặt lão. Lần này đủ mọi loại màu sắc, cái gì cũng có. Bạch quang hiện ra, nguyên thần Mai Vong Tục hóa thành kiếm, thoát đi thân thể đã tàn phá không cách nào chuyển động, bay thẳng tới mi tâm của lục bắc, một cái chớp mắt chui vào cơ thể hắn. Đoạt xá. Đoạt xá là hạ sách, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mai Vong Tục sẽ không bao giờ dùng đến một chiêu này. Tiên thiên kiếm thể mạnh mẽ vô song, lão chướng mắt thân thể lục bắc. Nhưng dưới mắt thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo ý của lão, hợp thể kỳ đoạt xá luyện hư cảnh, một trận chiến này cuối cùng vẫn là lão thắng. Nói như vậy chính là như vậy. Nhưng âm dương trận đồ lưu chuyển, xiềng xích tầng tầng quấn quanh đến, bao bọc thân hình lục bắc lại. Cùng lúc đó, Chu Tề Lan bị giam giữ cũng thoát khốn, nhìn qua khối hình cầu đen nhánh trước mắt, không cần lục bắc nói thêm gì, tâm ý tương thông, dán hai tay lên, ép khô toàn thân pháp lực, nhét một tia ý thức đi vào. Bên kia, thân hình Bạch Cẩm cùng với Xà Uyên đang bế quan cũng run lên, pháp lực trong cơ thể cũng không ngừng bị rút đi. Thế giới đen trắng, hai đạo nguyên thần giằng co nhau. Xiềng xích quấn quanh đến, nguyên thần Mai Vong Tục hóa thành quang điểm tản ra, mờ mịt vô tung, khiến cho xiềng xích không cách nào bắt chuẩn. Lục Bắc đưa tay nắm giữ kỹ năng cao thâm như thế, cũng không có ý định chạy trốn, mà kẻ xiềng xích quấn quanh toàn thân, để nguyên thần giam cầm vô pháp nhục nhích. Hay cho một chiêu mua dây buộc mình, nhục thể của ngươi, ta liền nhận. Mai Vong Tục thoáng nhìn qua một cái điền sững sờ, sau đó ngửa mặt ra phía sau cười lớn, nhập ngón tay thành kiếm điểm tới mi tâm Lục Bắc. An tâm đi thôi, ngươi và Lâm Bất Điển có cửu oán, ta cũng có cửu hận với y. Không bao lâu nữa, ta liền chuyển giao y đi gặp ngươi. Thái sư bá hiểu lầm, ta gọi cái này là bảo toàn bản thân, không gọi là mua dây buộc mình. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, cất tiếng âm trầm, nụ cười dữ tợn. Mai Vong Tục thấy thế khiếp đảm sợ hãi, dự cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt. Đôi cá đen trắng bài lượn, đối lập tuyệt đối, tương trùng cực không cân đối. Nhưng âm dương tương trùng hóa vạn vật, không cách nào cân đối, hai mặt hỗ trợ lẫn nhau, vận hóa ngàn vạn. Trong lúc nhất thời, lực lượng bành trướng bổ sung toàn bộ ập đến, nhanh chóng tu bổ nguyên thần đang bị thương nặng của Mai Vong Tục, khiến lão tinh thần đại chấn. Có ý gì? Hại người mà không lợi mình, cái này cũng có thể gọi là tự cứu. Mai Vong Tục không rõ ràng cho lắm, trong giây lát bừng tỉnh. Không thể nào, pháp lực của ngươi rõ ràng hao hết, như thế nào, như thế nào? Hai người chiến đến sau cùng, tiên thiên kiếm thể của lão đã bị phá, ý thức thanh tỉnh không ít, nhìn ra được một chiêu cuối cùng của Lục Bắc là ma môn tà tu, hao hết pháp lực để đổi lấy lưỡng bại câu thương. Lúc này, Lục Bắc đã là nỏ mạnh hết đà, pháp lực trong cơ thể rỗng tuếch như là cá dính trên thớt, mặc kệ người xâm nhập. Không lý nào cũng không thể nào điều ra quy mô pháp lực để sử dụng đại trận như thế. Cái này không phù hợp với lẽ thường của tu tiên giới. Mai Vong Tục suy đoán không sai, tu tiên giới cũng không tồn tại thiếu khuyết, nhưng lão không để ý đến một cái loại khả năng. Lão tự cho mình là siêu phàm, vứt bỏ lý lệ song tu, đề phòng bị đâm phía sau, không muốn gửi gắm phía sau cho người khác, không nghĩ rằng ý nghĩ của Lục Bắc không giống với lão. Lục Bắc không chỉ song tu, còn không hề cố kỵ, hưởng thụ vui vẻ gấp ba. Bỏ qua việc thân thể không chịu đựng nổi, những thứ khác đều rất tốt. Bạch Cẩm, Xà Uyên, Chu Tề Lan đều có khí tức tương thông với hắn, ở khoảng cách gần, pháp lực ảnh hưởng lẫn nhau, tùy ý không gì trở ngại. Tùy thân mang theo ba cục pin dự phòng, nhất là Bạch Cẩm hợp thể kỳ, một mình nhanh hơn 5 người, riêng pháp lực của nàng cống hiến cũng đủ duy trì âm dương đại trận liên tiếp vận hành. Phía sau người nam nhân thành công luôn có một người nữ nhân vĩ đại, ta có 3 người, đã định trước vô duyên với thất bại. Lục Bắc thi thào tự nói. Tiếng nói vừa hạ xuống, âm dương đại trận đột nhiên nghịch chuyển, nguyên bản hai màu đen trắng dung hợp với thống lĩnh vạn vật từng cái tự động, âm dương đại trận chớp mắt suy yếu rồi tiêu vong. Vạn vật tan đụi, cứ như vậy phá hủy. Mai Vong Tục thu được chỗ tốt lớn lao cũng tàn lụi bên trong, nguyên thần nhanh chóng héo rũ, sinh cơ mỏng manh, dường như một giây sau sẽ tàn vỡ. Chuyển biến vô cùng đột nhiên, Mai Vong Tục căn bản không cách nào ngăn cản, lại nhìn Lục Bắc đang bên trong xiềng xích bình yên vô sự, vô cùng sợ hãi tâm cơ thâm trầm của người này, át chủ bài chuẩn bị tầng tầng lớp lớp. Lão không rõ ràng Lục Bắc còn có át chủ bài lật bàn hay không, lại không dám cầm mạng nhỏ đi đánh bạc. Nguyên thần kinh sợ, hy sinh hơn phân nửa nguyên thần nổ tung ra một đạo khe hở, xả thân tự cứu trốn ra bên ngoài trận đồ. Ánh sáng nguyên thần thò ra khỏi mi tâm của Lục Bắc, kiếm phách mở đường, phá hư không, một cái chớp mắt liền biến mất vô tung. Lại nói về Lục Bắc bên này, sau khi Mai Vong Tục chạy trốn, âm dương đại trận nghịch chuyển, lực lượng tự bạo lưu lại nguyên thần không có chỗ để đi, bị Lục Bắc tinh luyện thành năng lượng tinh thuần để bổ sung nguyên thần tổn thương của mình, thuận tiện đánh cắp một bộ phận tin tức. Ví dụ như một đạo kiếm ý tên Vô Thường, hai quyển sách kỹ năng tiên thiên kiếm thể cùng với kiếm phách, thuận tiện còn lấy một quyển sách kinh nghiệm. Đều là thể loại thông thường, Lục Bắc mừng rỡ như điên, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Tiểu trang cảnh mà thôi, không kích nổi hắn phải cười, ném đi mấy ngàn điểm kỹ năng, nện vào tư chất vượt bậc, từ nhập môn đến tinh thông đủ 7-8 phần. Vô tướng kiếm ý, level 3. Kinh nghiệm 6 vạn trên 100 vạn. Tiên thiên kiếm thể level 5, kinh nghiệm 550 vạn trên 1.000 vạn. Kiếm phách level đẳng cấp cố định. Vô tướng kiếm ý, vô hình vô tích không có tên, vô tướng vô hình chợt hiện, vô sắc vô vị chỗ nào cũng có, vô thường, vô định, vô vật, gia tăng 200% lực sát thương kiếm chiêu, giảm 50% tiêu hao của lực lượng kiếm chiêu. Tiên thiên kiếm thể, lấy thân là kiếm, sau này phản tiên thiên, diệu dụng vô cùng, có thể phá vạn pháp. Kiếm phách, lấy thân làm kiếm, thân này làm kiếm, điều khiển vạn kiếm một lòng, không phải người có kiếm đạo hết sức chân thành không thể luyện, gia tăng kiếm chiêu phát ra 200%, giảm kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng kiếm thuật 50%. Luyện được kỹ năng tiên thiên kiếm thể, trên danh kỹ năng danh sách, kỹ năng kiếm thể nguyên bản biến mất không thấy gì nữa, bị kỹ năng thượng cấp thay thế. Tuy rằng vô tướng kiếm ý cùng với tiên thiên kiếm thể chân quý, nhưng kỹ năng chân chính hy hữu lúc này là kiếm phách. Kỹ năng dành riêng cho NPC, cho dù người chơi đập nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng đập không ra. Lục Bắc lúc đầu cho rằng mình đã luyện được kỹ năng này là dựa vào song tu cùng Bạch Cẩm, tuyệt đối không ngờ vậy mà là do Mai Phong Tục cống hiến. Không hổ là đại sư huynh đời đầu à, vô cùng quan tâm với một vị tiểu sư đệ, cho kỹ năng riêng cũng hàm xúc như vậy, rất kiêu ngạo. Lục Bắc âm thầm gật đầu, chỉ riêng phần chữ nghĩa này, lần sau sẽ còn đánh lão. Người đánh bại Văn Bất Bi thu được 2.000 vạn kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 2.000 vạn kinh nghiệm. Người đánh bại Mai Vong Tục thu được 5.000 vạn kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 5.000 vạn kinh nghiệm. Đánh bại Mai Vong Tục lại có 5.000 vạn kinh nghiệm, rõ ràng là đánh chết Tâm Tôn Quân cũng chỉ có 5.000 vạn. Có chút suy nghĩ cảm thụ của Tâm Tôn Quân hay không? Như vậy chẳng phải là gã không còn mặt mũi gì nữa sao? Lục Bắc cảm thấy không phục dùng Tâm Tôn Quân. Quả thực thực lực Mai Vong Tục biểu hiện xa xa mạnh hơn Tâm Tôn Quân, nhất là tiên thiên kiếm thể cường thế, để cho Lục Bắc ra hết át chủ bài cũng không thể tránh được. Nhưng muốn nói tới áp lực trong chiến đấu, Tâm Tôn Quân tuyệt đối là một đẳng cấp khác vượt xa Mai Vong Tục. Cân nhắc đến Tâm Tôn Quân lúc ấy bị nhốt trong nhà tù, lại còn bị thương nặng gần như nửa tàn phế, không còn có pháp bảo hộ thân, ngay cả tiểu thế giới cũng có chút tàn phá. Lục Bắc phán đoán khi gã toàn thịnh sức mạnh phải ở trên xa Mai Vong Tục. Dựa theo suy đoán này, điểm kinh nghiệm phán đoán đánh bại cũng đánh chết cách xa nhau mới là chuyện tốt. Lỗ rồi, trận chiến với Tâm Tôn Quân bị thua lỗ rồi, kiếm ít hơn mấy triệu kinh nghiệm. Lục Bắc thổn thức không thôi, trở tay thăng cấp vô tướng kiếm ý đến level 4, dung hợp vào bất hủ kiếm ý để tiến bộ hơn. Bất hủ kiếm ý tàn, level 4. Bất hủ kiếm ý tàn khuyết, bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 3.000% lực sát thương của kiếm chiêu, tiến độ trước mắt 7/9. Bất hủ kiếm ý đã dung hợp được 7 đạo, kỹ năng mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng tăng 30 lần sát thương phát ra quả thực không tầm thường, hoàn toàn đáng giá. Lục Bắc đánh giá một chút, còn thiếu 2 đạo kiếm ý, một cái là vô thượng kiếm ý. Văn Bất Bi liền nắm giữ đạo kiếm ý này, liên tục đánh bại 2 lần đều không quét được, hy vọng liên tiếp sẽ có ngoại lệ. Tốt nhất liền vào ngày mai, mọi người triển khai tư thế, ngươi chém ta một kiếm, ta chém người một kiếm, làm một trận chính nhân quân tử, đánh đấu công bằng. Một đạo kiếm ý sau cùng không biết, nghĩ đến cũng không khó khăn nơi nào đi, gan lớn một chút, Diệp trưởng môn Linh Tâm kiếm phái có lẽ nắm giữ kiếm ý này. Trong trận đồ, Lục Bắc trước sau đi vào 2 căn phòng khác nhau, trấn an Bạch Cẩm cùng với Xà Uyên. Cũng không nói nhiều cái gì, bổ sung tiên thiên nhất khí lại kêu 2 người tiếp tục bế quan. Ngoài trận đồ, Chu Tề Lan tiêu hao hết pháp lực đang bị lập trận hộ pháp, vừa vận công khôi phục pháp lực, vừa thủ hộ bên cạnh Lục Bắc. Thấy hắn chậm rãi mở to mắt, không nói một lời toàn lực vận hành công pháp. Vãi thật, ta thẳng thắn đánh bại cường địch, xém chút nữa người cũng không còn. Ngươi không có ý định nói chút gì sao? Lục Bắc hô to không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ kinh nghiệm xem phim nhiều năm của hắn, sau đại chiến tất có đại chiến, dù gì cũng phải lấy 2 quả bóng để đụng người chứ. Nhưng Chu Tề Lan lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Lục Bắc trong lòng khó chịu, không gấp gáp đứng lên, dầm gì cuống họng 2 tiếng, run rẩy vươn tay, hò khan. biểu tỷ, nguyên thần ta suýt nữa bị đoạt xá, trọng thương, sợ là không được. Thân thể mềm mại của Chu Tề Lan chấn động, cầm chặt cánh tay của mình, cúi đầu không nói một lời, mắt thường cũng có thể thấy trên người đang tán loạn ra hắc khí. Tiết tấu nhập ma. Lục Bắc nắm chặt bàn tay mềm mại, dẫn hết ma khí vào bản thân, lấy trả ma ý tùy tiện chém giết hầu như không còn. Người bên ngoài nhìn xem đây là không đáy, tàu hỏa nhập ma như chất cách đi, bao nhiêu ma khí cũng nhét không được, trái ngược với lẽ thường của tu tiên giới. Biểu tỷ tạ, không cần nói nữa, ta sẽ không để cho người chết. Chu Tề Lan mặt không cảm xúc ôm lấy Lục Bắc vào lòng, lấy ra một quả ngọc giản. Vật này là dưỡng hồn ký do hoàng đệ tặng cho, dùng để phù hộ nguyên thần bất diệt. Ta chuyển ngươi vào kinh sư, xin tông tộc tiền bối giúp đỡ, chỉ là vết thương nhỏ, không làm ngươi mất mạng được. Ồ, còn cái thứ tốt này, còn cái đạo cụ hy hữu nữa. Có lẽ không kịp rồi, ta thường thế quá nặng. Lục Bắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vùi đầu rụi rụi, khí tức trôi nổi nói. Trước khi chết, ta có câu muốn nói với ngươi. Chu Tề Lan chăm chú ngăn đầu Lục Bắc lại, mặt không cảm xúc chuyển đến lạnh lùng vô tình, nheo lại sát cơ lạnh buốt trong đôi mắt, vô hạn ôn nhu hỏi. Không cần nhiều lời, những lời này lưu lại về sau nói, có ta ở đây, người không chết được, ta không đồng ý. Vậy tốt rồi, ta trước ngủ một giấc. Nói xong thân hình căng thẳng của Lục Bắc buông lỏng, thuận thế buông lỏng xuống trong ngực Chu Tề Lan, nhất thời không còn động tĩnh. Chu Tề Lan lấy tay nâng Lục Bắc lên, hai tay phát lực gắt gao ôm trong ngực, nhìn tư thế kia giống như hận không thể dung nhập Lục Bắc vào trong cơ thể. Hắc khí bộc phát, sau đó. Ước chừng là tiếng ngáy hoặc là tiếng rên rỉ, bởi vì áp lực quá lớn cho nên thở dốc có chút biến hình. Chu Tề Lan sửng sốt một chút, cúi đầu sờ tới sờ lui trên mặt Lục Bắc. Sau hai lần, ngũ quan bị nắn đến mức biến hình, giơ Lục Bắc hung hăng ném trên mặt đất. Tức giận cũng vô dụng, cười tới run hết cả người, nhấc chân điên cuồng đạp một hồi với người chết trên mặt đất. Sau một lát, Chu Tề Lan cảm giác xấu hổ vô cùng, quay đầu bay về phía Trường Minh Huyện. Nửa đường chợt dừng thân hình, đi vòng đến bên người Lục Bắc, lại bổ sung thêm hai đạp. Có lẽ người không chết được, nhưng thương thế hoàn toàn chính xác là rất nặng. Núi rừng hoang vắng, vạn nhất địch nhân toàn có hậu thủ, chẳng phải là nhặt không sao. Lục Bắc không hiểu chuyện, nàng không thể không hiểu chuyện như hắn. Lần này tính nàng không may, lần sau không thể chiếu theo lệnh này nữa. Pháp bảo cung tiễn ngươi sử dụng, về sau suy nghĩ chút kỹ, lúc không cần mà nói tận lực không nên lấy ra đối địch. Chu Tề Lan lạnh lùng nói, vì sao, có chỗ nào không đúng sao? Lục Bắc nói mớ, cung tên huyền chức là tam đại thần khí của Hoàng Thất Hùng Sở. Tên là Phượng Khuyết, là vật trong bí cảnh bảo khố võ chu, hoàng gia. Nói đến thế thôi, ngươi tự mình nghĩ đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 82, 83 chứ nhỉ? Bộ truyện tu tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào. Giờ gặp lại quý vị bạn trong tập sau.